Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, muốn hố ma thần tông. Chỉ là, ngay tại Kim Dương Viên vừa mới xông ra trận pháp trong nháy mắt, nhưng lại bị người cho đánh vào. Trước đây sau tương phản thật sự là quá lớn. Kim Dương Viên giống giận một tiếng. Một mặt vẻ phẫn nộ, hắn cũng không phải bởi vì vừa mới hồi hồn mà dẫn đến thực lực biến yếu hoặc là còn không có khôi. Phục, cần biết, hồi hồn sau đó Kim Dương Viên, nhục thân so khi còn sống càng thêm cường đại. Tuy nói, hắn cảnh giới cũng không có vì vậy mà đột phá hoặc là tăng lên. Nhưng tổng tới nói, hắn thực lực vẫn là tinh tiến không ít, nhưng hiện tại... Hắn lại là vừa mới ra ngoài nhưng lại bị người cho đánh vào. Hắn gặp người nào? Diệp Dương đám người giật mình. Mọi người cẩn thận, ma thần tông thân truyền đệ tử sợ cũng đã đến đây. Vừa mới, liền là bọn họ liên thủ một kích. Kim Dương Viên mặc dù phẫn nộ, nhưng không ở tùy tiện rời đi trận pháp. Bởi vì bên ngoài ma thần tông người thật sự là quá mạnh. Hắn một người, căn bản khó có thể chống cự. Ma thần tông người đều đến, vừa vặn, đem bọn họ toàn bộ diệt sát đi. Bạch Vũ đám người cũng không có bởi vì ma thần tông thân truyền đệ tử đều đến đây mà cảm giác được sợ hãi, tương phản, nguyên một đám lại là hưng phấn không thôi. Không muốn chủ quan, đại ma thần mặc dù không bằng sư phó, nhưng ma thần tông tuyệt đối không kém. Nếu như khinh thị bọn họ, hậu quả khó liệu. Đại sư tỷ Hạ Lan nghiêm túc nói ra, chúng ta sẽ không khinh thị bọn họ, nhưng ma thần tông người, giở trò mưu quỷ kế lợi hại, nhưng nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ đều không được. Kim Dương Viên nhàn nhạt nói ra, tràn đầy tự tin, vừa mới, nếu như không phải bỗng nhiên tao ngộ vây công, hắn cũng sẽ không bị đánh vào. Oanh, oanh, oanh, cũng chính là lúc này. Bọn họ vị trí trận pháp đột nhiên tao ngộ kinh khủng lực lượng công kích. Lúc này, toàn bộ trận pháp liền bị cuồn cuộn không dứt công kích oanh sát mãnh liệt chấn động lên. Quang hoa trùng thiên, lực lượng bay tứ tung, chói lọi đồng thời nhưng lại tràn đầy vô tận nguy hiểm. Diệp Dương sắc mặt tức khắc trầm xuống. Người bên ngoài động thủ, người bên ngoài, không chỉ là ma thần tông, cái khác giáo phái người cũng đều động thủ. Rất rõ ràng, bọn họ mục tiêu đều là Kim Dương Viên trong tay cái kia không biết tên hạt châu. Phốc, cũng chính là lúc này, một mực nắm chặt cái kia hạt châu Diệp Dương cái kia phân thân đột nhiên ngã xuống đất. Cũng không còn bất luận cái gì khí tức. Hắn thế mà cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử. Tại hắn chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy phân thân trong tay nắm lấy cái kia hạt châu đầu tiên là bạo phát ra. Một tia không thể gặp vầng sáng. Tiếp theo, một cỗ lực lượng mãnh liệt bao phủ ở cái kia phân thân trên người. Sau một khắc, phân thân liền chết bất đắc kỳ tử. Hủy diệt khí tức. Diệp Dương từ hạt châu bên trên cảm thấy hủy diệt khí tức. Hắn dám khẳng định, phân thân là bị cái này hạt châu cho làm chết bất đắc kỳ tử. Tựa hồ, cái này hạt châu trong nháy mắt liền đem phân thân trên người sinh mệnh lực cho thôn phệ không còn. Chút nào, chết, nguyên bản còn muốn lao ra Bạch Vũ đám người lập tức bị giật nảy mình. Nguyên một đám đều là trầm mặc nhìn xem cũng đã chết bất đắc kỳ tử Diệp Dương phân thân. Diệp Dương phân thân cũng không có giống như là Kim Dương Viên đồng dạng xếp bằng ngồi dưới đất. Mà là thẳng tắp nằm trên mặt đất, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Ta tới thử xem, Phi Lôi quát khẽ một tiếng, đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp tới chết bất đắc kỳ tử Diệp Dương phân thân. Nhưng hai người chết rồi sau đó tư thế mặc dù không giống, nhưng kết quả đều là giống nhau. Phi Lôi đại thủ căn bản không cách nào tiếp xúc đến Diệp Dương phân thân. Không chỉ là Phi Lôi, cho dù là những người khác cũng đều là như thế. Chỉ cần cái kia hạt châu ở trên người, dù là cũng đã chết đi. Người khác đều không cách nào dung chuyển người này nhục thân. Ta có một đề nghị. Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Phân thân vẫn lạc, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao, Dạng này phân thân, hắn còn rất nhiều. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể tu luyện ra một bộ phân thân đến. Người nghĩ dùng cái này hạt châu hố sát ma thần tông người. Kim Dương Viên nhìn xem Diệp Dương. Trên mặt đồng dạng lộ ra một nụ cười. Không đánh mà thắng liền có thể hố sát ma thần tông người. Cớ sao mà không làm đây? Bạch Vũ cũng là cười ha ha một tiếng. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái sư huynh đệ cũng đều nhao nhao đồng ý. Bọn họ căn bản cần thương lượng liền đã đồng ý Diệp Dương đề nghị này. Thậm chí, Diệp Dương đều còn không nói ra bản thân đề nghị là cái gì. Đám người liền đã tâm ý tương thông. Trước đó bọn họ sở dĩ không có mới dùng cái này phương pháp. Là bọn họ còn không có xác định cái này hạt châu liền là dẫn đến Kim Dương Viên vẫn lạc nguyên nhân. Mà hiện tại thì là cũng đã xác định. Vù, Hạ Lan một ngựa đi đầu từ trận pháp bên trong vọt ra. Cũng chính là lúc này. Bên ngoài đám người trước tiên liền làm ra phản ứng. Tức khắc, đủ loại thần thông gào thét lên từ phía trước cuồn cuộn mà đến. Tê thiên liệt địa rảo sát hướng về phía Hạ Lan. Cực kỳ khủng bố, nhìn thấy mà giật mình. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương mấy người cũng từ trận pháp bên trong nhao nhao vọt ra. Giống như một đạo lưu quang đồng dạng xé rách hư không. Theo sát Hạ Lan sau đó, cấp tốc xông về phương xa, muốn xông ra địch nhân vòng vây. Đại sư tỷ, chúng ta ngăn lại những cái này công kích. Người đem bảo vật đưa về cho sư phó. Nhất định muốn bảo trụ bảo vật. Tinh La hét to lên. Tinh La, người cái này ngớ ngẩn. Người nói cái gì mà nói a? Chỉ là, Tinh La tiếng nói còn không có rơi xuống. Bạch Vũ liền không nhịn được nổi giận quát lên tiếng. Tinh La lúc này liền trầm mặc, một mặt hối hận bộ dáng. Hắn cũng biết rõ, hắn cái này một nói chuyện cũng đã bại lộ bảo vật ngay tại Hạ Lan trên người sự thật. Bảo vật tại Hạ Lan trên người. Đánh chết hắn, ma thần tông đám người gầm thét, nhao nhao quay lại đầu thương. Hướng về phía Hạ Lan liền là một trận cuồng bạo vô cùng công kích. A, Hạ Lan thực lực mặc dù cường hoành. Nhưng công kích nàng thế nhưng là ma thần tông thân truyền đệ tử. Chỉ ít mấy ngàn tồn tại. Mỗi một cái đều là vương giả cấp bậc tồn tại. Huống chi, ngoại trừ ma thần tông đệ tử bên ngoài. Còn có cái khác giáo phái vương giả đây. Nàng như thế nào ngăn cản? Lập tức, Hạ Lan liền bị đánh bay ra ngoài. Ở trong hư không, nàng liền cuồng phun máu tươi. Xa xa nhìn sang, nàng áo quần rách dưới. Trên người càng là xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vô cùng kinh khủng, chớp mắt thời gian, Hạ Lan liền bị đả thương nặng. Các sư đệ, cầm chắc bảo vật, nhìn thấy, Hạ Lan biết rõ mình là không cách nào bảo trụ trong tay bảo vật. Lúc này, nàng giơ tay liền đem một kiện bảo vật cho ném ra ngoài. Vù, cũng chính là lúc này, vẫn giấu kín ở trong đám người. Không đáng chú ý Diệp Dương lại là nhất phi trùng thiên. Trực tiếp lướt qua Bạch Vũ đám người. Trực tiếp xông về Hạ Lan ném tới món kia bảo vật. Trong chớp mắt, Diệp Dương đại thủ qua tới. Đã đem món kia bảo vật bắt vào trong tay. Chết đi cho ta. Cũng chính là lúc này. Một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương bên tai vang lên. Cũng chính là lúc này. Một cái đại thủ đột nhiên từ hư không chỗ sâu dò xét đi ra. Một bàn tay liền đập vào Diệp Dương trên người. Ầm, một thanh âm vang lên. Diệp Dương toàn bộ nhục thân đã bị đánh bể ra. Biến thành một đoàn xương máu phiêu tán trong hư không. Mà ở sau khi hắn chết. Cái kia hạt châu cũng rốt cục bạo đi ra. Bị cái kia đánh lén Diệp Dương cường giả cho một tay dò xét đi qua. Chiếm được hạt châu sau đó. Người kia liền cấp tốc biến mất không thấy. Tiểu sư đệ, ma thần tông, các ngươi chết chắc, lại dám đoạt chúng ta bảo vật. Giết chết chúng ta tiểu sư đệ. Phù Vân Sơn cùng các ngươi ma thần tông không đội trời chung. Có người gầm thét, đám người cũng đã nhao nhao nhào tới. Muốn cứu giúp Diệp Dương. Bảo vật đã bị ma thần tông người chiếm được. Nguyên bản những cái kia công kích Phù Vân Sơn chúng đệ tử đám người lập tức phản ứng lại. Thu hồi công kích, tất nhiên Phù Vân Sơn đám người trên người cũng đã không có món kia bảo vật. bọn họ cũng không cần tiếp tục công kích Phù Vân Sơn. Dù sao, nếu là đắc tội Phù Vân Sơn, vậy bọn hắn tất nhiên không có cái gì ngày tốt lành qua. Mà nếu như công kích Ma Thần Tông, bọn họ có lẽ còn có thể cướp được món kia tuyệt thế bảo vật. Thế là, đám người nhao nhao thay đổi đầu thương, công sát hướng Ma Thần Tông. Ma Thần Tông những cái kia thân truyền đệ tử nhóm cũng biết rõ chính mình người đã đem bảo vật cướp đoạt tới tay, nhao nhao đình chỉ công kích, che lại người kia, cấp tốc sau lui ra. Ai dám ngấp nghé bảo vật, liền là cùng chúng ta Ma Thần Tông đối đầu. Cùng Ma Thần Tông đối đầu, cấm khu sẽ không có các ngươi một chỗ cắm rùi. Ma Thần Tông một cái thân truyền đệ tử hung dữ nói ra, uy hiếp cái khác giáo phái cường giả. Đám người lập tức bị chấn nhiếp. Dù sao, Ma Thần Tông cùng Phù Vân Sơn không giống. Nếu như bảo vật còn tại Phù Vân Sơn đám người trên người, bọn họ từ Phù Vân Sơn đệ tử trong tay chiếm lấy bảo vật, sau đó Phù Vân Sơn đám người sẽ không trả thù. Nhưng Ma Thần Tông không giống, bọn họ sau đó nhất định sẽ trả thù. Sợ cái chim này, chỉ cần có thể cướp được cái này bảo vật, chúng ta nói không chừng liền sẽ trở thành có thể so với đại ma thần tồn tại. Còn cần đến sợ Ma Thần Tông trả thù. Có người gầm thét lên tiếng, không sợ Ma Thần Tông uy hiếp, lao thẳng tới. Mà những người khác cũng tựa hồ cũng bị bảo vật váng đầu, bị người kia gào to một tiếng sau đó tiếp tục vồ giết về phía Ma Thần Tông. Thế là đại lượng người cũng đều phát sát Ma Thần Tông đệ tử. Ma Thần Tông đám người phẫn nộ vô cùng, lúc này liền triển khai tuyệt thế phản kích. Song phương người giống như hạt mưa cấp tốc vẫn lạc. Chỉ là Ma Thần Tông đều là thuần một sắc vương giả cấp bậc cường giả, cái khác giáo phái cường giả lại là tốt xấu lẫn lộn, cũng không có Ma Thần Tông tinh như vậy anh. Nhưng bọn họ lại là thắng ở nhiều người a. Đám người cùng nhau tiến lên, Ma Thần Tông mấy ngàn chân truyền đệ tử đều ngăn cản không nổi, nhao nhao lui lại. Mà ở lui lại quá trình bên trong, bọn họ thân truyền đệ tử bên trong cũng bắt đầu xuất hiện tử thương. Trong nháy mắt, Phù Vân Sơn các đệ tử liền đã bị không để ý đến. Chó cắn chó, Ma Thần Tông lần này sợ là muốn tổn thất thảm trọng. Diệp Dương một lần nữa xuất hiện, nhìn xem cấp tốc đi xa đám người, hắc hắc nở nụ cười lạnh. Vừa mới bị đánh giết cũng không phải là hắn bản tôn, mà chỉ bất quá là hắn một cái phân thân mà thôi. Thậm chí Hạ Lan vứt bỏ đi ra đều không phải chân chính hạt châu. Chân chính hạt châu một mực đều ở Diệp Dương phân thân trên người đây. Mà vừa mới phát sinh tất cả những thứ này đều chỉ bất quá là Diệp Dương đạo diễn đi ra thôi. Mục tiêu liền là muốn hố chết Ma Thần Tông đám người. Mà hiện tại, Ma Thần Tông cùng cái khác giáo phái đệ tử rõ ràng là bị lừa rồi. Đi, chúng ta cũng cùng ở phía sau xem náo nhiệt a. Cái này hạt châu, sợ là chỉ có sư phó lại có thể đủ trấn áp. Ta đã đem chuyện này đưa tin cho sư phó. Bạch Vũ cười hắc hắc, bước ra một bước, cũng đã bay lên trời, đuổi theo đám người đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.